Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, 882. Chương 882 ta là một gốc cây thảo. Minh ca này cây thảo, đại khái là bởi vì thọ mệnh lớn lên duyên cớ. Không chỉ có căn vượng, thảo lá cây càng là tươi tốt, không nói đến kéo thẳng dài hơn. Chỉ là hiện giờ bồng tán độ cao liền có 2 mét nhiều. Trước kia là mềm mục phô đầy đất. Hiện giờ đại khái là bởi vì khí hậu tốt duyên cớ. Minh ca lá cây đều có cốt khí giống nhau đại bộ phận triều thượng. Đại tư tế ngồi ở trên xe lăn lại. So người bình thường thấp nhất đẳng. Minh ca nháy mắt có loại chính mình cao cao tại thượng giống nhau cảm giác. Đại tư tế ở đối với nàng. Phát ngốc, Minh ca cũng không quên thừa dịp cơ hội này đánh giá đại tư tế, ly đến như vậy gần. Minh ca đột nhiên phát giác cái này cái gọi là đại tư tế. Có một con mắt là cái gọi là trọng đồng. Hắn thường xuyên rũ mắt, thả liền tính ngẩng đầu cũng là không xem người trạng thái. Nếu không phải tinh tế đánh giá, thật đúng là phát giác không được hắn trọng đồng, bất quá liền tính là trọng đồng. Này nam nhân cũng là cái người mù, thật sự đáng tiếc a. Thảo, ngươi như thế nào lại rớt nửa cọng tóc? Biến mất không thấy Tùng Tiểu Tùng thời khắc mấu chốt lại lên sân khấu lạp. Bụ bẫm nàng tự trong rừng cây lắc lư chạy tới, giống như là chỉ chim cánh cụt giống nhau chọc người ái, bất quá nhìn đến Minh ca bên cạnh Đoạn Diệp. Nàng lập tức liền thở phì phì nhìn phía đại tư tế. Ngươi sấn ta không ở nắm thảo tóc, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết quá không phải cá nhân. Nói lời này Tùng Tiểu Tùng quyết đoán tay chân múa may nhào hướng đại tư tế. Không phải hắn, là kia một đôi cẩu nam nữ a. Minh ca lời này nói quá muộn, bởi vì Tùng Tiểu Tùng còn không có dính vào đại tư tế quần áo đâu. Ngươi đã bị ném ra 5 mét có hơn trên tường. Nửa cái thân mình treo ở tường, nửa cái thân mình treo ở ngoài tường mặt, Tùng Tiểu Tùng mượt mà thân thể giãy giụa vài cái không. Xuống dưới, dứt khoát liền như vậy hướng tới đại tư tế giống, ngươi dám khi dễ nhà ta thảo, ta muốn tấu bẹp ngươi ngao ngao ngao. Đại tư tế lại không lý nàng, liền đôi mắt đều không đợi hướng Tùng Tiểu Tùng bên kia ngó. Hắn như là nhớ tới chuyện gì giống nhau, ngơ ngẩn bất động, không biết hắn mắt mù người khẳng định cho rằng hắn đây là ở đối với một gốc cây. Thảo thâm tình ngóng nhìn đâu, ngay cả Minh ca đều có loại này ảo giác, Minh ca không có lãng phí thời gian tư cách. Nàng tiếp tục bắt đầu tu luyện, lại một lần từ tu luyện trạng thái trung thanh tỉnh thời điểm. Phát giác trước mắt nhiều một tràng nhà ở, ngô. Nói đúng ra là nhà ở ly nàng hảo gần a, nàng liền ở nhà ở cửa sổ trước. Thảo lá cây thậm chí còn có thể tại gió thổi trạng thái hạ khom lưng chui vào trong phòng đi phiêu. Đáng, sao lại thế này? Thảo, ngươi như thế nào ngủ thời gian dài như vậy a? Ngươi mau tỉnh lại đi. Ô ô ô, ta một người quá hảo đáng thương. Cái kia đại tư tế lại vô tình lại lãnh khốc. Mỗi ngày làm ta làm những người đó làm sự, ta nơi nào làm tới a? Thảo a, ta thật là ngày đêm tơ tưởng, liên tưởng trở lại chúng ta trước kia ở trên vách núi cái loại này nhật tử a. Ngươi chạy nhanh tỉnh lại, ta cùng nhau trộm chạy về đi nha. Ta chính mình không quen biết lộ, tìm vài lần đều tìm không thấy trở về lộ ô ô ô. Cái này tiểu gia hỏa, tuy rằng sống thượng trăm năm, nhưng xem nàng này ngoại hình liền biết, nàng vẫn là một viên hài tử tâm, nói không chừng liền hài tử đều không bằng. Thực vật nhóm thông suốt vãn không có biện pháp, Tùng Tiểu Tùng như vậy cũng coi như thông minh. Đâu, Minh ca hỏi nàng, như bây giờ có thể trộm chạy về đi. Vừa nghe Minh ca nói chuyện, Tùng Tiểu Tùng hai mắt toát ra kích động hỏa hoa. Thảo a ngươi rốt cuộc tỉnh. Gia hỏa này thanh âm thô giọng đại, kêu thảo thời điểm vẫn là cái hàng thanh, Minh ca vừa nghe nàng như vậy xưng hô liền ra biên, ta tu luyện. Ngươi đừng nói ngươi trong khoảng thời gian này không tu luyện. Ô ô ô, ta nơi nào có tu luyện thời gian. Cái kia xấu xa đại tư tế làm ta mỗi ngày cho ngươi sái thủy tùng thổ còn muốn bắt trùng. Ô ô ô, loại người này làm sống muốn đem ta mệt phiên. Thảo a, ta hào khổ a. Thật là người làm sự, làm một thân cây làm loại sự tình này thật sự quá mức khó xử Tùng Tiểu Tùng. Minh ca hoàn toàn lý giải Tùng Tiểu Tùng hỏng mất. Tùng Tiểu Tùng, ngươi đừng nói là ngươi đem ta dọn đến đại tư tế nhà ở bên. Đại tư tế vừa ra khỏi cửa nhìn đến nàng có thể hay không đột nhiên nghĩ đến nàng vẫn là hắn cứu. Mạng thảo sau đó răng rắc sát cắt nàng tóc ăn luôn a. Tùng Tiểu Tùng trừng mắt Minh ca. Thảo a, ngươi chẳng lẽ không phát giác ngươi lại trưởng thành thật nhiều sao? Ta hảo hâm mộ ngươi a, ta cũng hảo tưởng trở lại ta chính mình thụ lớn lên. Hiện tại như vậy cái người xấu xí dạng, ta thời thời khắc khắc tưởng đâm tường ô ô ô. Bị Tùng Tiểu Tùng vừa nhắc nhở, Minh ca lúc này mới phát giác chính mình hiện tại. Hiện tại này vòng eo hảo thô to, cơ hồ chiếm đầy toàn bộ sân. Không chỉ có như thế, nàng những cái đó thảo lá cây rất nhiều đều đã gục xuống ở nóc nhà. Sân một khác sườn những cái đó cây cối nháy mắt có thể yêu cầu nàng cúi đầu đi đánh giá hoa hoa. Thảo thảo tồn tại, ngay cả trong viện tường vây cũng đều thành gạch tồn tại. Đột nhiên cảm thấy viện này cũng quá nhỏ đi. Tựa như cái chậu hoa nhỏ, không đúng, là nàng này cây thảo quá lớn, một cây thảo trưởng thành nàng bộ dáng này. Không phải cắn gì dược đi, hoặc là bị kích thích tố thôi hóa. Quang trường thân mình không chướng tu vi, đây là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản tốt nhất thuyết minh đi, Minh ca nhìn trời. Trách không được nàng cảm thấy chính mình như thế nào tu luyện cũng vô pháp đạt tới viên mãn. Linh khí tiến vào thân mình giống như đá chìm đáy biển giống nhau, nguyên lai không phải nàng cảm giác sai lầm, mà là nàng này thân thể cao lớn tiến vào nhiều ít linh khí đều không đủ bổ huyết a. Có như vậy một cái kéo chân sau tồn tại, Minh ca đột nhiên thật sâu yêu thương, nàng nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống. Có thể hay không trở thành một gốc cây có thể đem đại tư tế toàn bộ phủ đệ bao trùm thảo, nàng hóa. Hình rốt cuộc là ngày tháng năm nào sự nha. Này không hóa hình, cảm giác an toàn thật sự quá thấp, Tùng Tiểu Tùng lải nhải tiếp tục nói. Thảo a, trong khoảng thời gian này đại tư tế vừa vặn không ở. Ta cùng nhau về nhà đi, ngươi còn nhận thức về nhà lộ không? Minh ca thở dài, ngươi xác định ngươi có thể lại khiêng đụng đến ta. Nàng này vừa nói, Tùng Tiểu Tùng lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cơ hồ vọng không đến đỉnh xanh tươi tốt thảo lá cây. Nháy mắt liền héo, thảo a, ngươi lớn như vậy ta thật đúng là khiêng bất động ngươi. Bất quá ngươi lớn lên sao nhiều nền móng, luôn có như vậy hai căn có thể đi đường đi. Ngươi cho rằng ta là con nhện a? Thảo a, ngươi ở lòng ta chính là mỹ mỹ đát lục thảo. Con nhện như vậy xấu, ngươi mau đừng nói nữa. Mỗi ngày thảo a thảo a, Minh ca một chút đều nghe không ra Tùng Tiểu Tùng đây là ở khen nàng. Tùng Tiểu Tùng, ta cảm thấy ngươi không có biến trở về chính mình cây tùng bộ dáng chính là bởi vì ngươi không hảo hảo tu luyện duyên cớ. Ngươi nhìn một cái ta, cực cực khổ khổ tu luyện, cho nên không chỉ có sẽ không thay đổi thành xấu xấu người, còn sẽ càng dài càng tràn đầy. Thảo A Ngân nói quá có đạo lý, ngươi như thế nào không nói sớm A ngươi. Tùng Tiểu Tùng một phách đầu lập tức vèo vèo vèo ngồi xếp bằng ngồi ở Minh ca thảo căn chỗ. Ta phải hảo hảo tu luyện biến trở về mỹ mỹ đát chính mình, nói xong liền đi tu luyện. Liền hồi đại huyền nhai sự đều không đề cập tới, cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc câm miệng. Minh ca cảm thấy chính mình cả người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng một lần nữa dùng thần thức đi đánh giá chính mình này khổng lồ thân thể. Hậu chi hậu giác phát giác thảo lá cây bên ngoài đại tư tế. Hết chương.